Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nhịn được mà cứ cười một cái. Không biết tại sao, nhưng cứ nhìn thấy bộ dạng tham ăn của Hoa là trong lòng của anh lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Vì vậy lần nào, anh cũng đều nói không thích ăn những thứ này. Kỳ thực là chỉ muốn Hoa ăn thêm được mấy miếng, mà mình thì cũng nhìn thấy được bộ dạng lúc ăn vô cùng dễ thương của cô ấy. Kết quả là lần nào cũng để bản thân của mình bị đói bụng. Ấy thế nhưng Toàn lại chính là thích được ở cùng một chỗ với cô, cùng tán gẫu, cùng ăn cơm. Chứ anh thì cũng không hề nghĩ đến chuyện tình cảm lứa đôi sâu xa gì đối với cô cả. Tất cả cũng bởi điều kiện của anh, hai bàn tay trắng ra trường, cho tới giờ cũng chỉ mới tiết kiệm được một số tiền ít ỏi mà thôi. Dần dần cái vấn đề ấy khiến cho anh mất đi luôn cái sự tự tin của mình vào chuyện tiếp cận hay là bắt chuyện một cô gái, chứ đừng nói đến cái việc tiến xa hơn. Còn Hoa thì lại khác, vốn dĩ đã có cảm tình không hề ít với Toàn từ hồi đi học, và cô cũng biết sự tự ti trong anh là lớn như thế nào. Nói cách khác là Hoa còn đang chờ đợi Toàn thành công, bởi vì cô tin với một người có năng lực như vậy thì việc gặp được thời phất lên chỉ là một chuyện sớm muộn mà thôi. Toàn ngồi đối diện, đưa miệng hút ly coca rốt rột, vẫn mắt lạnh và ngon lành như vậy. Nhất là trong cái thời tiết này, uống một cốc vào thực sự cảm thấy rất là đã. À sao rồi? Bà Trăng Lửa kia còn làm khó cho em hay không? Người mà Toàn nhắc đến chính là quản lý chính của cái khách sạn này, tên là Kiều. Khả năng làm việc cùng sự thông minh của cô ta vốn nổi tiếng khắp khách sạn, nhưng sự thông minh này lại giống như là khôn lỏi hơn. Hay nói cách khác, Kiều có thể dùng mọi cách để cho bản thân của mình có lợi. Đương nhiên là vậy, vì sự hà khắc của cô mà lại càng vang xa hơn. Nghe câu hỏi của Toàn, Hoa đã lắc đầu. Không có đâu anh. Cô ta mấy hôm nay đang bận chuẩn bị cho buổi lễ chúc mừng đón tiếp con trai của chủ tịch ghé thăm. Làm gì có thời gian mà để ý đến em nữa chứ. Nghe Hoa nhắc tới đây, thì Toàn đã giật mình. Anh mới sực nhớ, sắp tới đúng là có lịch tiếp đón một vị khách cấp cao tới đây. Người này nổi tiếng không? Trước giờ anh ít nghe nói tới quá vậy. Anh thì đâu có để ý gì tới mấy cái này bao giờ đâu mà nghe với không nghe. Người này ngoài là con của chủ tịch tỉnh ra, còn là một doanh nhân thành đạt, một thiếu gia giàu có đúng nghĩa. Lần này anh đã tới đây là để nghỉ dưỡng, nghe đồn là vẫn còn đang độc thân đấy. Những điều này đều là Hoa nghe từ người đồng nghiệp của cô ở trong phòng tên là Thúy. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, lúc Thúy nói những lời này ở trong mắt, lại còn phát ra cả những tia lấp lánh nữa cơ. Bởi biết đâu, một lần cơ duyên nào đó, cô ta sẽ quyến rũ được cậu thiếu gia kia thì sao? Nhìn bộ dạng sắp chảy cả nước miếng của Hoa, Toàn lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh chừng mắt với Hoa một cái, chẳng lạnh cũng chẳng nhạt đối với cô rồi nói. Xin em, có đẹp trai đến mấy nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả. Chỉ tổ làm cho mọi thứ tốn kém thêm hơn mà thôi. Hoa vẫn đang tiếp tục tấn công gói khoai tây chiên, cũng không hề để ý gì đến cái sự ghen tuông của Toàn. Cứ như vậy, sau khi ăn xong, hai người họ mới chậm chậm tản bộ ở trên đường. Này, Toán, chuyện gì thế? Sắp đến sinh nhật em rồi đấy. Anh định tặng quà sinh nhật gì cho em vậy? Em muốn gì? Anh tặng Hoa đến văn phòng công ty có được hay không? Hoa? Muốn thứ đó làm gì cơ chứ? Đắt như vậy còn chẳng bằng mời em đi ăn pizza ấy chứ. Toàn vừa nói nửa đùa nửa thật. Nhưng câu nói của Toàn làm cho Hoa hơi khó chịu. Anh thật đúng là chẳng có lãng mạn chút nào cả. Thảo nào đến giờ vẫn chưa có bạn gái. Thực ra thì là vì các cô gái trong văn phòng đều đã từng được nhận Hoa sinh nhật rồi. Chỉ còn có em là chưa. Hoa không chịu nhịn được mà chu chu môi. Đây cũng thực sự là quá thương tổn đến lòng tự trọng của một người con gái mà. Dù gì cũng phải nắm lấy cơ hội sinh nhật này để mà lấy lại chút danh dự. Kể cả con là giả, nhưng lừa chính mình một chút cũng tốt thôi mà. Biết đâu nhờ vậy mà Toàn lại có thể mượn cớ để bày tỏ tình cảm của mình. Toàn bất lực lắc lắc đầu. Con gái các em, thật là phù phiếm quá đi. Bản thân vui vẻ là được rồi, sao lại còn phải để ý đến người khác nữa cơ chứ? Vậy anh rốt cuộc có tặng Hoa hay không nào? Để anh suy nghĩ đã. Đúng là đồ kỳ bò. Toàn nói thì thế thôi, nhưng anh vẫn nghĩ trong đầu rằng mình sẽ mua một bó hoa để tặng cho cô. Bất giác, trời bỗng đổ cơn mưa. Toàn thấy thế thì bèn nhanh chóng đem cánh tay to của anh đặt lên trên đỉnh đầu của Hoa, giúp cho cô che mưa. Hoa ngẩng đầu lên, cười với anh một cái, sau đó cùng nhau chạy về phía nhà. Nói đến nhà, thực ra chỉ là căn phòng trọ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net